Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1661, thế giới chung quy cho Mỹ thiếu nữ ưu đãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, mỗi cái chủng tộc có thể biến hóa thành nhân loại hình thái nhưng thật ra là từ thế giới bản chất quyết định. Lạc Xuyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đồng thời ở trong lòng hướng vạn năng hệ quản gia tiến hành hỏi thăm. Chủ yếu là một loại nào đó lịch sử còn sót lại nguyên nhân. Lão bản có thể cho rằng tồn tại ở toàn bộ hư không tin tức nhiễu loạn. Hệ thống cho ra trả lời chắc chắn cũng là lải nhải. Trả lời là trả lời. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút. Giống như lại cùng trả lời không có gì khác biệt. Nhìn đến Lạc Xuyên tựa hồ tại ngẩn người. Lông trắng cũng không có lên tiếng quấy rầy. Đồng dạng ngồi ở trên đồng cỏ. Ăn khoai tây chiên ngắm nhìn phương xa thần sắc. Tựa như đang tự hỏi cái gì. Kết thúc cùng hệ thống nói chuyện với nhau. Lạc Xuyên mắt nhìn lông trắng. Nói như thế nào đây? Này tấm tiểu đại nhân bộ dáng thấy thế nào làm sao tốt cười? Đúng vậy. Không sai. Lạc Xuyên nhịn không được cười lên. Thật sự là hắn nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp. Dưới tình huống bình thường là không biết cười chàng. Trừ phi nhịn không được. Lão bản đang cười cái gì? Lông trắng thu hồi ánh mắt. Quay đầu nhìn về phía Lạc Xuyên. Đối với vị này thần bí lão bản, nàng kỳ thật cũng không thế nào hiểu rõ. Dù sao song phương từ khi biết đến bây giờ cũng liền một giờ. Không bao gồm cái kia không hề hữu hảo lần thứ nhất gặp mặt. Hiểu rõ về sau, lông trắng đối Lạc Xuyên ấn tượng đã có đổi mới. Nếu như nhất định phải diễn tả bằng ngôn từ, nàng cảm thấy Lạc Xuyên là người tốt. Thần thú trực giác là chưa làm gì sai. Mà lại mấu chốt nhất là, nàng không phải bình thường thần thú. Ta nghĩ đến cao hứng sự tình. Lạc Xuyên thu hồi nụ cười. Dùng chăm chú ngữ khí nói ra. Lông trắng cau mày lông. Nho nhỏ trên khuôn mặt tràn đầy vẻ chăm chú. Tuy nhiên không biết vì cái gì. Nhưng ta luôn cảm thấy lão bản ngươi câu nói này ẩn chứa rất lớn lượng tin tức. Dạng này a, đó chính là người ảo giác. Quảng cáo, lông trắng tính cách thuộc về rất phát triển cái chủng loại kia. Tại Lạc Xuyên xem ra, không sai biệt lắm là đem yêu tử Nguyệt cùng An Vi Nhã tính cách hỗn tạp hợp lại. Sau đó lại tăng thêm huyền tước bộ phận bề ngoài tạo thành. 1m2 a 1m2. Chấm, cho nên nói, lão bản đi tới nơi này đến cùng là làm gì? Lông trắng hỏi cái này một mực quanh quẩn tại nội tâm của nàng vấn đề. Ta là khởi nguyên thương thành lão bản. Ta biết. Cho nên ta tới mục đích cũng rất đơn giản. Vì cửa hàng khai mở mới thị trường. Hoàn toàn chính xác. Thì cho đến trước mắt Thiên Lan đại lục thị trường khoảng cách bão hòa còn rất xa một đoạn lộ trình. Nhưng khẳng định không thể bởi vậy thì ngừng chân không tiến. Lông trắng bĩu môi. Nàng tự nhiên là không tin Lạc Xuyên lời nói này. Dưới cái nhìn của nàng những thứ này bất quá là che giấu mục đích thật sự lấy cớ. Thần thần bí bí. Không phải liền là không muốn nói a. Nàng còn không hứng thú biết đây. Lạc Xuyên mắt nhìn lông trắng. Không thể không nói. Tiểu nha đầu tức giận bộ dáng nhìn qua cũng thật đáng yêu. Tiện tay đè lên đầu của nàng. Đứng người lên. Thật sâu duỗi cái lưng mệt mỏi. Hô hấp lấy ẩn chứa nồng đậm linh dược khí tức không khí. Cả người đều thần thanh khí sảng không ít. Lông trắng ngơ ngác ngồi dưới đất. Tự hồ còn không có theo vừa mới Lạc Xuyên cử động bên trong kịp phản ứng. Sau đó dần dần mở to hai mắt nhìn. Mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc. Tên nhân loại này. Không thể tha thứ. Tuyệt đối không thể tha thứ. Lông trắng ở trong lòng ước lượng lấy thực lực của hai bên. Bỗng nhiên cảm giác tạm thời nhịn xuống giống như cũng không có gì. Thì cùng ma huyễn điện thoại di động phía trên nói như vậy. 30 năm Hà Đông. 30 năm Hà Tây. Đừng nên xem thường người nghèo yếu. Nàng sớm muộn cũng có một ngày sẽ trả thù lại. Hung hăng vò vài cái lão bản đầu. Lông trắng ở trong lòng hạ quyết tâm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tự hồ, còn thật thoải mái. Không đúng không đúng, nhất định là ảo giác. Lạc Xuyên nhìn lấy lông trắng trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc không ngừng phát sinh biến hóa. không khỏi cảm giác có chút hiếu kỳ. Cái này nha đầu này ở trong lòng nghĩ gì thế? Đương nhiên, hiếu kỳ thì hiếu kỳ. Lạc Xuyên cũng không có hỏi nhiều. Hắn đã chuẩn bị rời đi địa phương này. Sớm một chút trở về Khởi Nguyên Thương Thành. Đúng, trước lúc này đương nhiên còn phải lại đi chuyến ám ảnh giới. Đem phòng ốc của mình cùng hệ thống màn sáng triệt hạ tới. Thì cùng trước đó tại Hải Yêu Chi Thành như thế. Cũng thiết trí một cái trực tiếp thông hướng Khởi Nguyên Thương Thành truyền tống quang môn. Đương nhiên, khẳng định phải cùng Hải Yêu Chi Thành cái kia tồn tại khác biệt. Tối thiểu không thể mở thả còn lại khách hàng cũng có thể thông hành quyền hạn. Dù sao nơi này thực sự không tính là hữu hảo. Tính nguy hiểm quá lớn. Coi như danh lam thắng cảnh cũng không thích hợp. Dính đến cái nào đó không xác định không an phận sinh vật. Lạc Xuyên mình đích thật không chút nào để ý. Nhưng khách hàng nhóm khẳng định không cách nào giống như hắn. Tiếp đó, làm phiền ngươi đem ta đưa đi. Rời đi nơi này. Lạc Xuyên cúi đầu nhìn về phía lông trắng. A, lông trắng gật đầu đáp ứng. Đồng thời lại hơi nghi hoặc một chút. Lão bản tự mình làm không đến. Không thể nào, ta lười, ngạch, có thể mặt không đổi sắc đem thừa nhận điểm ấy. Lông trắng trong lòng đối Lạc Xuyên sinh ra mấy phần nghiêng đeo. Xem ra vị lão bản này không để ý tới hắn bao nhiêu người ánh mắt cùng cái nhìn. Nàng bỗng nhiên đã hiểu. Lấy lão bản thân phận cùng thực lực, hoàn toàn chính xác có thể xem nhẹ những thứ này dâu ria đồ vật. Nguyên lai lão bản sớm đã siêu việt thế tục trói buộc a quảng cáo. Không hổ là lão bản, đang nháo thành thị mở lấy cửa hàng của mình, tới một mức độ nào đó nhưng lại phân ly ở hỗn loạn bên ngoài. Chẳng lẽ hắn cũng là dùng loại phương thức này đến đề thăng chính mình? Dựa theo tu luyện giả bên trong thuyết pháp. Giống như phải gọi, hồng trần luyện tâm, cái gì đi, bất quá lão bản đều đã là thần minh rồi. Chẳng lẽ còn cần loại này phàm tục phương diện đồ vật? Vẫn là nói có còn lại cấp độ càng sâu nguyên nhân. Lạc Xuyên lời đơn giản ngữ, để lông trắng nội tâm nhiều hơn rất nhiều ý nghĩ. Đồng thời hướng Lạc Xuyên quăng tới phức tạp, kính nể, nghi ngờ chờ bao hàm rất nhiều nội dung lại bao hàm thâm ý ánh mắt. Vẻ mặt này xuất hiện tại một cái 1m2 tiểu nha đầu trên thân thật sự là quá làm trái cùng cảm giác. Tối thiểu Lạc Xuyên là cho là như vậy. Đương nhiên, cũng thật đáng yêu. Dù sao cái thế giới này, Mỹ thiếu nữ tổng sẽ nhận được ưu đãi. Dài đến đáng yêu tiểu nha đầu cũng bao hàm ở bên trong. Bất quá bây giờ bị Lạc Xuyên vô tình kéo tới xem như khuân vác. Nương theo lấy lông trắng trước người lăng không hư họa phù văn. Không có vật gì không gian cũng nhộn nhạo lên từng trận dường như nước gợn gợn sóng. Hư huyễn cảnh tượng dần dần từ đó hiện ra đi ra. Tựa như còn chưa khô ráo tranh thủy mặc. Hư huyễn, mê ly, mơ hồ có thể nhìn đến đại khái hình dáng. Có loại không chân thực mông lung cảm giác. Tại cái này đen trắng tràng cảnh bên trong. Bỗng nhiên xuất hiện một chút sắc thái. Cực kỳ đột ngột tô điểm ở nơi đó. Tựa như là sơ ý họa sĩ đem màu nước nhỏ xuống tại đối hắc đêm miêu tả bên trong. Bắt mắt, tươi đẹp, tuy nhiên nhìn không rõ lắm, nhưng Lạc Xuyên có thể nhận ra được. Đó là phòng ốc của hắn. Theo thời gian trôi qua, mơ hồ tràng cảnh dần dần biến đến rõ ràng lên. Dường như bao phủ ở trước mắt vũ khí dần dần tán đi. Trong lúc này, Lạc Xuyên vẫn không quên đưa ra nghi ngờ của mình. Làm sao chậm như vậy? Rõ ràng trước đó chạy trốn thời điểm nhanh như vậy. Hô hào, ta linh dược, hiện thân thời điểm cũng nhanh như vậy. Nhưng là hiện tại cũng đi qua tốt vài phút. Cái gọi là thông đạo còn không có mở ra. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.